Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, nhất tinh tư chất lại như thế nào? Sau đó, trừ Bạch Tĩnh vẫn như cũ đợi tại nguyên địa chi bên ngoài. Hắn mấy lớn kim đan đều hướng phía từng cái phương hướng bay đi. Đồng thời lại lấy đồng môn liên lạc thủ đoạn liên hệ dư kim đan. Lâm Phong trước người 9 đại kim đan lập tức biến sắc. Bọn hắn thu được đồng môn truyền âm, tại hỏi thăm bọn họ vị trí chỗ ở. Nếu là ngày thường bọn hắn khẳng định cao hứng nhảy lên đến. Lấy nhà mình thần tử thánh nữ thực lực, muốn đối phó Lâm Phong khẳng định không thành vấn đề. Nhưng giờ phút này nhưng lại làm cho bọn họ cao hứng không tầm thường tới. To lớn phía dưới trái tim treo nguyên dương quả còn chưa hoàn toàn chín muồi. Kia là vẫn lạc kim đan số lượng còn chưa đủ nguyên nhân. Bọn hắn mặc dù nghe không được ngũ đại kim đan ở chân trời nói là cái gì, nhưng lại có thể suy đoán, có thể phỏng đoán tình thế phát triển. Từ ngạo thiên thần tử bị chém xuống một khắc này bắt đầu, chú định liền mất khống chế. Những người này vì nguyên dương quả, thật sự là sự tình gì đều làm được. Lâm Phong thở dài, từ 9 đại kim đan sắc mặt bên trên, cũng có thể phát giác tình thế biến hóa. Đây quả thật là có chút vượt qua bản thân trưởng khống. Đối phương bình thường kim đan Lâm Phong có lẽ có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng mặt đối với trong kim đan người nổi bật, Lâm Phong cũng không nắm được. Hơi trọng yếu hơn là Lâm Phong căn bản không có liều mạng lý do. Nơi này bị hạn chế kim đan cảnh tiến vào, bản thân xâm nhập bất quá là cái ngoài ý muốn. Nói rõ muốn ngưng tụ nguyên dương quả, cần thiết là kim đan cảnh huyết dịch. Bản thân chỉ cần không bị thứ ba chân truyền phát hiện, kia là cực kỳ an toàn. Nhưng trước mắt này chút kim đan liền không giống. Bọn hắn đối đầu đều đảo thần tử thánh nữ, vốn là chênh lệch rất lớn, giờ phút này tức thì bị Lâm Phong cầm cố lại, đơn giản chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ai, cầm những vật này, các ngươi thừa sớm đào mệnh đi thôi. Cái này 9 đại kim đan đối với Lâm Phong trợ giúp còn không phải đồng dạng lớn. Nếu không có chính bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy tấn cấp. Huống hồ còn bộ không ít võ kỹ ra, dứt khoát cho bọn hắn một cái cơ hội tốt. Lâm Phong vung tay lên, giải khai trên người bọn họ cấm chế, từ trong túi càn khôn tuyển ra một chút đan dược và pháp bảo, vứt trên mặt đất để bọn hắn tuyển phù hợp mang lên, cũng tốt gia tăng mấy phần mạng sống cơ hội. Về phần hắn, Lâm Phong cũng không có cách nào, cũng không thể vì những người này đi cùng phía trên kia mấy lớn kim đan liều mạng đi. Thứ ba chân truyền kia là hận không thể bản thân ngỏm củ tỏi. Nếu như bị nàng phát hiện, đoán chừng lại phải một trận không có lý do truy sát. Đến bây giờ đều không có hiểu rõ nàng tại sao muốn giết bản thân đâu. 9 đại kim đan mặt lộ vẻ đắng chát, không nghĩ tới kết quả là bị người một nhà truy sát. Bị địch nhân thương hại, đây thật là quái sự. Mặc dù biết rõ đối đầu nhà mình thần tử thánh nữ, ngay cả chạy trốn sinh tỷ lệ đều xa vời, nhưng người nào lại bỏ được lãng phí duy nhất cơ hội. Ngồi chờ chết đâu, trước khi chết cũng muốn giãy giụa một chút, vận khí tốt lời nói cũng có thể chạy đi cũng nói không nhất định. Lâm Phong tìm ẩn nấp địa phương giấu đến. Nhưng làm như vậy ý nghĩa không lớn. Kim đan có thể lấy thần thức quét ngang chung quanh, trừ phi đặc biệt ẩn tàng thủ đoạn, nếu không căn bản giấu không được. 9 đại kim đan nhau nhau trốn bán sống bán chết. Chân trời mấy lớn kim đan cao thủ đang đuổi giết. Bọn hắn lấy thần thức đảo qua đại địa, tăng thêm kim đan phi hành tốc độ cao thủ đoạn, rất nhanh liền tìm tới mấy người tung tích. Chân trời to lớn trái tim tựa như là một cái tử vong báo trước. Mỗi làm nhỏ xuống một giọt tâm huyết, đều biểu thị một cái kim đan vẫn lạc. Đã 5 giọt, còn thừa lại 4 cái sao? Lâm Phong khẽ thở dài một cái, hắn cũng bất lực, thở dài trong lúc đó. Lại là một cái kim đan vẫn lạc, chỉ còn lại ba cái. Ngay sau đó lại là hai giọt tâm huyết nhỏ xuống. Treo nguyên dương quả vẫn như cũ không thấy thành thục bộ dáng. Trong lòng mọi người cũng là lạnh lẽo. Thấy thế nào còn lại một cái kim đan cũng không đủ thôi hóa nguyên dương quả. Kia chú định còn lại tứ đại kim đan cao thủ vẫn như cũ có người muốn vẫn lạc. Quá tà môn, đây là tính toán kỹ sao? Đã biết rõ cần đại lượng kim đan tính mệnh thôi hóa. Vì cái gì không nhiều tuyển mấy cái đến? Chỉ sợ là lựa chọn kim đan con số này cũng có rất lớn chuyện ẩn ở bên trong. Nói không chừng cuối cùng nhiều lắm là có thể lưu lại một hai người a. Lâm Phong âm thầm kinh ngạc, càng thêm để cho người ta lo lắng là còn lại cái kia kim đan, giao dịch xong về sau còn có thể hay không còn sống. Ai cũng không thể cam đoan tính mạng bọn họ. Mặc dù U Minh Hải trong lịch sử có người có thể may mắn sống sót, thậm chí còn thu hoạch được chỗ tốt cực lớn, dù là trước đó là không có tiếng tăm gì người, từ vạn ma quật sống sót về sau, cũng có thể mở ra tuyệt thế phong hoa. Nghe nói trước mắt U Minh Hải thứ nhất hòn đảo, Tần Nghiễm đảo một vị cao thủ liền từng từ vạn ma quật bên trong còn sống ra. Nguyên bản còn thanh danh không hiện hắn bỗng nhiên lộ phong mang. Bị Tần Nghiễm đảo dốc hết sức lực bồi dưỡng. Bây giờ đã là nguyên anh cảnh giới cao thủ. Ngay tại nỗ lực vạn tượng cảnh trên đường. Cũng chính vì vậy, mọi người mới đối với vạn ma quật nhìn chằm chằm. Phải biết vạn ma quật bên trong cơ hồ chôn xuống U Minh Hải lịch đại cường giả. Ở chỗ này có thể giao dịch đến hết thảy muốn đồ vật. Thậm chí tiên phẩm kinh văn đều không phải là hy vọng xa vời. Chín cái trong kim đan, cái kia may mắn còn sống sót may mắn không biết là ai. Tam đại kim đan ở chân trời không ngừng phi hành, lấy thần thức dò xét đều không thể tìm tới hắn tung tích. Vận khí này cũng quá rất nhiều. Cuối cùng, ba người tựa hồ từ bỏ, nhìn một chút chưa thành hình nguyên dương quả, khe khẽ thở dài. Côn Vũ Động trước nhất tay, hắn là kim đan bát phẩm cao thủ, ở đây trong bốn người lấy hắn tu vi cao nhất, hắn động thủ đồng thời, Hạo Không cùng Băng Ngọc cũng động thủ, hai người tướng làm ăn ý, liên thủ đối kháng Côn Vũ, một cái kim đan lục phẩm, một cái kim đan ngũ phẩm, đều là một đảo thần tử thánh nữ, tuyệt đúng không yếu, Băng Ngọc sư muội. Ta thật coi trọng ngươi, ngươi yên tâm, bên kia còn có một cái Bạch Tĩnh, ta sẽ không tổn thương ngươi. Côn Vũ động thủ ở giữa, khuyên nhủ nói, nhưng Băng Ngọc há lại người ngu. Trong bốn người lấy Côn Vũ tu vi cao nhất, hắn muốn đơn độc đối phó ai, đều là dễ như trở bàn tay. Nếu là mấy người không liên thủ đem hắn cầm xuống. Chỉ sợ kết quả cuối cùng đã được quyết định từ lâu. Côn Vũ sư huynh, ngươi làm sao ác độc như vậy đâu? Thiệt thòi ta còn coi trọng ngươi một chút. Đã ngươi nhẫn tâm như vậy, vậy cũng đừng trách làm sư muội không khách khí. Bạch Tĩnh vậy mà lặng lẽ lặn đến, nhưng mọi người thần thức càn quét cũng không phát hiện nàng tồn tại. Xem ra trên người nàng có chút bí mật. Côn Vũ đương nhiên ăn quả. Bị ba người vây công, nguyên bản ba người một cái kim đan lục phẩm, hai cái kim đan ngũ phẩm, chỉ cần bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, ngược lại là còn có cơ hội, nhưng giờ phút này ba người liên thủ, lập tức thế công ngay cả hắn cũng có chút ngăn cản không nổi. Trọng yếu nhất là, trong ba người Bạch Tĩnh quá mức đáng sợ, nàng mỗi lần ra tay đều là đánh vào yếu hại. Nếu là Côn Vũ có một tia lười biếng, hẳn phải chết không nghi ngờ, càng thêm để cho người ta đau đầu. Bạch Tĩnh tu vi rõ ràng chỉ có kim đan ngũ phẩm, nhưng lại cho Côn Vũ một loại so với hắn còn mạnh hơn cảm giác. Cho dù chết, ta cũng muốn mang lên một cái đệm lưng. Côn Vũ mắt thấy tình thế càng thêm khó mà khống chế. Một phát hung ác hướng về phía Băng Ngọc đánh tới. hắn thậm chí không lọt vào mắt hai người bọn họ công kích. Kia Băng Ngọc cũng là tàn nhẫn người. Tại U Minh Hải nơi này, có thể leo đến thần tử thánh nữ địa vị người, trừ bản thân thiên tư, bản thân càng không phải là cái đơn giản đơn thuần người. Nàng vậy mà nghịch chuyển kim đan, đan điền một trận rên rỉ, linh thai bắt đầu tan rã, bản mệnh pháp bảo tại vỡ vụn, mặt lộ vẻ vẻ điên cuồng, gầm thét lên, muốn ta chết, vậy liền đều đừng sống. Kim đan liều mạng, nghịch chuyển kim đan tự bảo, kia là tự sát công kích. Côn Vũ mắt thấy muốn đem Băng Ngọc tru sát, không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế quả quyết, bị nàng tự bạo lực lượng tác động đến, lập tức bị thương, đồng dạng tại trong phạm vi Bạch Tĩnh cùng Hạo Không cũng là khó thoát ác mộng. Bị kim đan tự bạo uy lực tác động đến, kia là tụ tập Băng Ngọc một thân tu vi, đốt hết hết thảy công kích, đơn giản cuồng bạo không tưởng nổi. Ba người phân biệt bị thương, nhưng lấy tiếp cận nhất Băng Ngọc Côn Vũ nghiêm trọng nhất. Thực lực đại tổn, chỉ sợ là ngay cả kim đan thất phẩm cũng không sánh bằng. Bạch Tĩnh cùng Hạo Không không muốn sống công kích hắn, nhưng hắn cũng là cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta bản mệnh pháp bảo. Côn Vũ ngầm đương nhiên phục dụng đan dược, vỗ đan điền. Hai đạo quang mang sông thẳng tới chân trời, một đen một trắng, tương hỗ giao thoa, cuối cùng ở chân trời thành hình, hóa thành một khối to lớn âm dương ngọc, tròn như hình tròn, nửa trắng nửa đen, bên trên có vô số đạo văn. Đạo này bản mệnh pháp bảo không giống, kia to lớn âm dương ngọc bị Côn Vũ vận chuyển, hướng phía hai người đập tới, to lớn vô cùng. Che trời che địa, Bạch Tĩnh cùng Hạo Không hai người lập tức giật mình, nhao nhao lui trở về. Nhưng lui trở về trên đường, Bạch Tĩnh khóe miệng hơi vểnh lên, mắt lộ ra tà quang, một trường đem bên cạnh Hạo Không đánh về phía âm dương ngọc. Hạo Không đơn giản không thể tin được, Bạch Tĩnh đây là điên sao? Giết chết bản thân, nàng một người có thể đối phó đến Côn Vũ mới là lạ. Ngoài ý liệu, Hạo Không lại bị thương nặng, đến mức liền như vậy bị âm dương ngọc nện thành khối vụn. Mười phần thê thảm, chúng ta thứ này thật lâu. Bạch Tĩnh trên mặt tiếu dung, như gió xuân hiu hiu, nhưng nàng làm sự tình lại là để cho người ta chấn kinh. Nàng hai tay bấm niệm pháp quyết, lại diễn hóa thần thông, là Lâm Phong chỗ quen thuộc hỗn độn biến. Lần này lấy nàng làm trung tâm, lan tràn ra một mảnh hỗn độn bầu trời, che khuất hơn nửa ngày không. Nạp, một tiếng khẽ kêu, nàng không tại kiềm chế tự thân tu vi, một thân kim đan cảnh cường thịnh bát phẩm tu vi lộ rõ. Kim đan bát phẩm tu vi, ngươi không phải Bạch Tĩnh. Côn Vũ chấn động, hắn đương nhiên biết Bạch Tĩnh tu vi là kim đan ngũ phẩm. Người trước mắt này rõ ràng không phải Bạch Tĩnh, nhưng âm dương ngọc nện xuống tình thế càng ngày càng mãnh. Ngay cả hắn cũng vô pháp tùy tiện khống chế. Âm dương ngọc một đập phía dưới, coi như ngươi là kim đan bát phẩm tu vi, cũng khó ngăn cản phong. Côn Vũ có lòng tin tuyệt đối, nhưng thứ ba chân truyền há lại như vậy lỗ mãng người. Nàng mang theo ý cười nói, trước đó lấy là, nó là người âm dương ngọc. Vừa mới nói xong, Côn Vũ sững sờ, có chút không rõ nàng lời này ý tứ. Nhưng ngược lại đan điền có loại cường đại xé rách cảm giác truyền đến. Âm dương ngọc lại có loại mất khống chế cảm giác. Không, hẳn là cảm giác mất mát cảm giác. Tựa như là bị người cưỡng ép cướp đi. Trong chớp mắt, Côn Vũ tại biến chất. Làn da phát nhăn, mái tóc màu đen cũng bắt đầu trắng bệch, cả người già nua dọa người. Đây là sinh mệnh lực trôi qua dấu hiệu. Hắn đã vô lực hồi thiên, hỗn độn biến nuốt vào âm dương ngọc, lại lấy một loại phương thức đặc biệt luyện hóa. Thứ ba chân truyền vậy mà đem Côn Vũ âm dương ngọc đoạt lấy. có thể cướp đoạt đối phương bản mệnh pháp bảo. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác, ngay tại thứ ba chân truyền trên tay thực hiện. Thật đáng sợ, nàng thao túng bị luyện hóa âm dương ngọc, nhường không ngừng thu nhỏ, cuối cùng bị nàng nắm trong tay, đồng thời đè nén không được thương thế, phun ra một ngụm máu tươi đến, nỉ non nói, mảnh vỡ sắp đầy đủ, lại được đến như thế đồ vật, ta liền có thể đánh vỡ tư chất hạn chế, bước vào nguyên anh cảnh. Hừ hừ, nhất tinh tư chất lại như thế nào? Ta như thường có thể đột phá kim đan cảnh, bước vào nguyên anh cảnh. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.